Ngày đó nha đầu này làm ta khó chịu như vậy, ngươi cho là ngươi trốn vài ngày thì việc này có thể cho qua sao? Ngươi cho là ngươi có thể trốn được sao? Hòa thượng trốn được nhưng chùa thì không thể trốn. Chỉ cần ta có cơ hội, xem ta làm thế nào thu thập ngươi. Ngươi có thể tránh ta nhất thời, chẳng lẽ có thể trốn cả đời sao? Khi đến lúc ta không cần động thủ, ngươi còn không phải tự động hiến thân sao? Đến lúc đó, hắc hắc nghĩ đến lúc này, quân đại thiếu không hiểu sao bộc phát ra một tiếng cười khủng khiếp như đem dọa hai người thiên tàn địa khuyết đang đối luyện dưới sân sợ đến mức lông tóc dựng cả lên. Chỉ bằng một giọng cười lại có thể đem hai tiểu quỷ to gan lớn mật không đem sinh tử để trong lòng dọa thành như vậy, nụ cười này của hắn như là. Cũng không riêng gì hai đứa trẻ này, ngay cả Bách Lý Lạc Vân phụ trách hướng dẫn một bên, đột nhiên nghe thấy tiếng cười này cũng không kiềm lòng được run lên một cái. Nhãn quang liền thu lại tuyệt không dám nhìn về phía quân đại thiếu. Ngàn vạn lần không nên đùa với lửa, rất dễ chết cháy a. Hiện tại ta cũng đã có lão bà rồi, tuyệt đối không thể trở thành mục tiêu đả kích của vị tà chi quân chủ này a. Cái mùi vị này thật là khổ sở, vị Bách Lý Lạc Vân thiếu niên thiên tài khó gặp gần trăm năm, cũng có chuyện ẩn giấu trong lòng. Ngày đó tại Hoa Cúc Thành mọi người tách ra, Bách Lý Lạc Vân dẫn người đuổi theo Triển Mộng Điệp, hai người gặp lại, đều mừng rỡ không thôi. Hơn nữa lúc đó, góc truyện audio.com, Triển Mộ Bạch lão tổ tông Triển gia vừa chết trong tay quân Mạc Tà, Triển gia không khác gì mất đi chỗ dựa vững chắc. Bách Lý Lạc Vân cường thế xuất hiện, tu vi bản thân đạt đến thánh hoàng cảnh giới, hơn nữa cũng có vài tên thánh giả làm thuộc hạ, thực lực thế này đối với Triển gia quả thực là cường đại khó thể cưỡng lại. Đây quả thực là một chiếc bánh nướng từ trên trời rơi xuống a. Cho nên, nguyên bản đối với đứa con riêng của Bách Lý thế gia này không thèm để trong mắt, cho nên càng không có khả năng đem Thiên Kim tiểu thư gả cho tên Bách Lý Lạc Vân không tiền đồ này, lúc này liền lập tức thay đổi thái độ. Hơn nữa lập tức thay đổi 180 độ, về sau thế lực Bách Lý Lạc Vân phát triển đến mức khó tin, tương lai rộng mở, làm cho chuyện yêu đương này không cần Triển Mộng Điệp lập tức liền đem khuê nữ mang qua đây, thiếu chút nữa là khóc than cầu khẩn. Đây chính là chỗ tốt của thế lực và thực lực. Đây chính là hình tượng cụ thể chứng minh ai có nắm đấm to thì người ấy có đạo lý. Ngắn ngủn trong mấy ngày sau, sẽ làm xong những thủ tục đính hôn rườm rà này, nếu không phải thời gian quá gấp gáp, không chừng Triển gia liền có thể chủ trì đưa hai người vào động phòng, đem gạo nấu thành cơm. Đối với Triển gia lúc này mà nói, chuyện trọng yếu nhất sau khi mất đi chỗ dựa vững chắc không gì hơn là lôi kéo tuyệt thế cao thủ Bách Lý Lạc Vân này về phía mình. Kế tiếp mấy ngày sau, Triển gia đang cân nhắc phải mượn sức vị con rể này thế nào, để trả thù cho lão tổ tông Triển Mộ Bạch, nhưng lại bị đả kích nghiêm trọng, hoặc có thể nói là bị sự thật này đả kích. Bọn họ rốt cuộc cũng biết con rể phi thường này, hy vọng lớn nhất cho tương lai Triển gia cũng là lực lượng nòng cốt để báo thù rửa hận lại chính là thủ hạ giết chết lão tổ tông tà chi quân chủ quân Mạc Tà. Tin tức động trời này làm cho người trong Triển gia ngây ngốc. Không biết phải làm sao. Mắt thấy con rể vẻ mặt tràn đầy sát khí, nếu như không bỏ qua ước nguyện đối phó với tà chi quân chủ, hắn tuyệt đối sẽ đại nghĩa diệt thân. Triển gia như miệng ngậm phải phân lâm vào trầm mặc, thật lâu sau cuối cùng cũng quyết định yên lặng không hề trả thù. Bất cứ chuyện gì khi đang quyết định đều cảm thấy rất khó khăn, nhưng sau khi quyết định thì lại có rất nhiều lý do để thực hiện. Vô số lý do hợp tình hợp lý. Tổ tiên Triển Mộ Bạch tuy là Triển gia thủy tổ, nhưng đã lâu rồi không trở về, không còn giúp đỡ nhiều đối với Triển gia. Nhưng khi xuất hiện, lại đem đến cho gia tộc tai ương ngập đầu, may mắn lắm Triển gia mới tìm được sinh cơ. Ta nghĩ hậu nhân cũng không, ta cũng không nên xen vào ân oán của tổ tiên, không bằng hóa can qua thành bè bạn, có thể có được một chỗ dựa vững chắc, cớ sao lại không làm. Lại nói tiếp tà chi quân chủ này, rõ ràng so với tam đại thánh địa trọng tình trọng nghĩa hơn. Lời này không biết ai nói ra, nhưng lập tức được rất nhiều người tán đồng. Mọi người từ thấp thỏm lo âu dần dần thảo luận nhiệt tình, cuối cùng mới ra quyết định nghe theo ý kiến của Bách Lý Lạc Vân chính là con đường dẫn dắt Triển gia đến huy hoàng. Vì thế mọi người đều vui vẻ. Trên thực tế, việc này không thể trách người Triển gia bạc tình, mà là do lão tổ tông này ngàn năm chưa lộ diện một lần. Cảm tình này không khỏi phai nhạt một ít, mà nguyên nhân chủ yếu chính là sự thật của thế giới này, nắm tay. Góc truyện audio.com, ai to liền quyết định hết thảy. Dù cho không có Bách Lý Lạc Vân xuất hiện, chỉ cần quân đại thiếu biểu lộ một chút ý tứ, chỉ cần các ngươi mắng nhiếc Triển Mộ Bạch một trận, ta sẽ không diệt Triển gia tuyệt đối sẽ nghe theo, thậm chí còn nhiều hơn thế, cố gắng giành được niềm vui của tà chi quân chủ. Còn có cái gì so với duy trì dòng dõi cho gia tộc trọng yếu hơn đây? Bách Lý Lạc Vân nhanh chóng thành hôn cùng Triển Mộng Điệp tại Triển gia, rồi sau đêm tân hôn, hai người liền quay về tà chi quân chủ. Đến đây, người có tình đã trở thành phu phụ, Bách Lý Lạc Vân trong lòng biết rõ, mình có được ngày hôm nay, tất cả những gì hôm nay có được, có thể cùng người trong mộng mình kết duyên, tất cả những chuyện này, hoàn toàn là do Quân Mạc Tà ban cho. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, Quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến, Cách Chương.